Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, hiện đại huấn luyện quân sự hình thức. Lã Bố đơn giản phát biểu về sau, lập tức tuyên bố giải tán. Sau đó Lã Bố xem nhìn một chút toàn bộ hổ bí doanh bình thường là như thế nào huấn luyện. Sau đó Lã Bố tò mò phát hiện, thì ra là không chỉ tại hiện đại quân đội có đội ngũ huấn luyện. Tại Đông Hán thế mà cũng có. Binh sĩ muốn dựa theo khẩu lệnh luyện tập phía bên trái, phía bên phải, tiến lên, lùi lại, đứng nghiêm các loại động tác, nắm giữ đi từ từ, nhanh đi, chạy bộ chờ hành động tiết tấu. Cuối cùng phải làm đến người người có thể định vị, bảo trì đội ngũ chỉnh tề, tiến thối tả hữu, tận thành hàng liệt, ngồi dậy quy sát, theo hiệu lệnh, gấp từ nhanh chóng chậm, đều theo tiết chế. Đương nhiên, những động tác này cùng hiện đại quân đội đội ngũ động tác có chỗ khác biệt. Yêu cầu không có hiện đại nghiêm khắc như vậy, đội ngũ chỉnh tề độ bên trên cũng nhiều không bì kịp. Lã Bố thế nhưng là nhìn qua hiện đại đại duyệt binh đến video. Trong video loại kia mấy hào phóng đội hơn mấy ngàn vạn người đều nhịp như một người động tác, làm cho hắn nhìn mà than thở. Mà những này dũng tướng binh đến huấn luyện là xa xa không làm được đến mức này. Còn có chính là tín hiệu phân biệt huấn luyện. Tại thời điểm này tác chiến, chém giết thanh âm hỗn loạn, theo bên người người đều chưa hẳn có thể nghe đạt được ngươi mệnh lệnh. Cho nên chỉ huy binh sĩ tác chiến cũng không phải là trên miệng mệnh lệnh, mà là nghe tiếng trống còn có nhìn tinh kỳ lay động. Hành quân lúc tác chiến đợi yêu cầu là gióng trống thì tiến. Căn cứ tiếng trống nặng nhẹ đến nắm giữ tiến lên tốc độ. Bây giờ thì lùi, đồng thời căn cứ vàng tiếng trống thứ tự đến hành động. Nói ví dụ tiếng thứ nhất đình chỉ, tiếng thứ hai lui lại, lại có chính là lực lượng huấn luyện. Cái này chủ yếu là thông qua tạ đá chờ khí giới để hoàn thành. Đương nhiên, trong quân còn có bóng đá, chính là đời sau bóng đá, chỉ bất quá quy tắc không giống nhau lắm. Có đấu sức, tương đương với hiện tại đấu vật, có cung tiễn huấn luyện, còn có chính là trận thế huấn luyện. Trận thế huấn luyện là phức tạp nhất, tổng cộng có thập đại trận thế nhiều. Đương nhiên, kỳ thật thường dùng nhất ngược lại là không có có nhiều như vậy. Bình thường cũng bất quá là bình thường phương trận, dùng cho phòng thủ hình tròn trận thế, dùng cho đột kích hình mũi khoan trận, dùng để giáp công vây quanh nhạn hình trận vân vân. Quan sát một phen hổ bí doanh huấn luyện tình huống về sau, Lã Bố không khỏi thu hồi chính mình lòng khinh thị. Thì ra đời sau mặc dù dẫn trước Đông Hán mấy ngàn năm, nhưng là Đông Hán huấn luyện, kỳ thật vẫn là có hắn chỗ thích hợp. Đương nhiên, Lã Bố tổng hợp cổ kim nội ngoại nhiều như vậy huấn luyện chi pháp, kết hợp tổng kết một phen, cũng có tâm đắc của mình. Tóm lại sẽ không thua thời đại này huấn luyện chính là. Sáng sớm hôm sau, Lã Bố liền thổi hiệu tập hợp, sau đó mang theo bách nhân đội vây quanh sân huấn luyện chạy vòng. Sân huấn luyện đủ để dung nạp hổ bí doanh chỉnh thể tiến hành huấn luyện. Một vòng xuống tới là phi thường lớn, ước chừng có hơn 2,500 bước khoảng cách. Lã Bố mang theo một đám tân binh chạy dòng dã hai vòng, cũng thì tương đương với một cái 5000 mét. Hai vòng chạy xuống, cơ hồ tất cả mọi người bị mệt mỏi thở hồng hộc, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Mà lại nhìn Lã Bố khí định thần nhàn, cũng chỉ mới vừa hoạt động mở dáng vẻ. Lúc này Thuần Vu Quỳnh cũng mang theo chính mình bách nhân đội đến sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Nhìn thấy Lã Bố mang theo bách nhân đội dáng vẻ chật vật, không khỏi cười lên ha hà. Sau đó, Thuần Vu Quỳnh mang theo chính mình đến bách nhân đội, trước tiến hành đội ngũ huấn luyện đi. Mà Lã Bố cũng là mang theo chính mình bách nhân đội, tìm một chỗ không tiến hành đội ngũ huấn luyện. Nhìn qua đều là đội ngũ huấn luyện, nhưng là Lã Bố đội ngũ huấn luyện muốn so cái khác bách nhân đội huấn luyện càng thêm nghiêm ngặt, càng thêm trách móc nặng nề. Nói ví dụ, đứng nghiêm một cái, liền muốn đứng đủ gần nửa canh giờ thời gian, đình chỉ ở giữa phát, muốn gót chân làm trục, mũi chân vì cung, tiến hành quay người, đi đều bước chạy bộ đi đều cần phân giải động tác. Chẳng những yêu cầu bộ pháp nhất trí, liền cánh tay vung vẩy độ cao cùng tần suất đều phải gìn giữ độ cao nhất trí. Mà cái khác bách nhân đội huấn luyện, chỉ là yêu cầu nhìn qua là một đường là được rồi. Đối những chi tiết này địa phương, căn bản không nhiều làm yêu cầu. Lã Bố phương pháp huấn luyện, tự nhiên là hiện đại huấn luyện quân sự chi pháp. Lã Bố sở dĩ dùng hiện đại huấn luyện quân sự chi pháp tới lấy thay lúc ấy huấn luyện quân sự chi pháp, chính là Lã Bố cho rằng hiện đại huấn luyện quân sự chi pháp càng thêm hợp lý hữu hiệu. Kỳ thật đội ngũ động tác, thứ nhất là vì tạo nên quân nhân đặc thù khí chất, dựng nên uy vũ dáng dấp quân nhân, có thể khiến người làm được, đứng như lỏng, ngồi như chuông, bảo trì một cái tốt đẹp quân nhân tư thái. Thứ hai, đội ngũ huấn luyện, có thể đề cao quân nhân phục tùng ý thức, tăng cường tổ chức kỷ luật quan niệm. Chỉ có trải qua nghiêm ngặt đội ngũ huấn luyện, mới có thể bồi dưỡng quân nhân kiên quyết thi hành mệnh lệnh, kỷ luật nghiêm minh, lôi lệ phong hành tác phong. Tại hai điểm này đi lên nói, hiển nhiên hiện đại đội ngũ động tác càng thêm hữu hiệu. Bất quá cứ như vậy, yêu cầu nghiêm ngặt, bách nhân đội thế tất yếu ăn so cái khác bách nhân đội càng nhiều vị đắng. Dưới đáy binh sĩ có nhiều lời oán giận, dòng dã một buổi sáng thời gian, đều là đang huấn luyện đội ngũ động tác. Đến lúc chiều, Lã Bố thì là mang theo chính mình bách nhân đội làm lên thể năng. Nếu như nói đội ngũ là biểu hiện bên ngoài, như vậy thể năng chính là nội tại gốc rễ. Mà Lã Bố huấn luyện thân thể, cũng là cùng cái khác bách nhân đội phương pháp huấn luyện là hoàn toàn khác biệt. Cái khác bách nhân đội huấn luyện thân thể, đơn giản là tạ đá, cối niền đá đợi chút đạo cụ đến gia tăng lực cánh tay. Mà Lã Bố huấn luyện, thì là chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, nhảy cóc, chân sau sâu ngồi xổm, chân sau nhảy chờ các loại hạng mục. Những này huấn luyện khoa mục đều là trải qua hiện đại khoa học tổng kết ra, có thể hữu hiệu huấn luyện toàn thân từng cái bộ vị khoa học phương pháp huấn luyện. So đơn thuần sách nâng tạ đá chỉ có thể có hạn mà tăng lên lực cánh tay, cơ ngực. Về phần thân thể những bộ vị khác, huấn luyện hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Mà chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, nhảy cóc chờ huấn luyện, thì là có thể huấn luyện đến toàn thân các nơi cơ bắp, còn có thân thể tính cân đối. Chỉ bất quá loại huấn luyện này phương pháp cũng không thể bị lúc ấy người tiếp nhận a. Đừng nói là cái khác bách nhân đội, liền Lã Bố chỗ bách nhân đội thành viên cũng không quá có ý tốt làm ra loại động tác này ra. Mà chung quanh đang huấn luyện bách nhân đội, không do từng cái dừng lại huấn luyện, đều vây xem lên Lã Bố bên này bách nhân đội huấn luyện tình huống. Nhìn thấy ngồi bên này chống đẩy còn có nhảy cóc gặp thời đợi, từng cái nhịn không được ha ha phá lên cười. Nhất là Thuần Vu Quỳnh dẫn đầu bách nhân đội, cũng là nghe nói cùng nhà mình thống lĩnh cùng Lã Bố chuyện đánh cược, lúc này càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, cái cằm đều nhanh cười mất. Ha ha, ngươi mau đến xem bọn hắn đây là đang làm gì, sẽ không là tại nhật ngày càng lớn a? Đúng thế, cái này cần bao nhiêu năm chưa thấy qua nương môn mà mới có thể đói khát thành dạng này a. Thật là một cái đáng thương bé con a. Còn có bên kia, bên kia, ngươi xem một chút giống hay không là con cóc? Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là giống, ha ha, cười chết ta rồi, ngoặc kép chấm chấm. Mà Lã Bố dưới tay binh, tại nhiều người như vậy đến trong tiếng cười, không khỏi đều là vừa thẹn thùng ngừng lại. Lã Bố không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng nói ra, ta để các ngươi ngừng sao? Nếu như là trên chiến trường, chẳng lẽ các ngươi lại bởi vì người khác chế giễu ngươi ngươi liền dừng lại xung phong sao? Đến, hiện tại cũng đi theo ta làm. 1, hai, ba, bốn, lão bố tự mình cúi người đi, đi theo dưới đáy binh sĩ làm lên chống đẩy, mặc cho chung quanh đến tiếng cười lớn bao nhiêu, lão bố từ đầu đến cuối bất vi sở động, dần dần chung quanh tiếng cười dần dần nhỏ lại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.